Ta thực sự siêu hung. Chương 296, Nguyên điểm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần châu rất lớn, người tài ba dị sĩ đồng dạng không ít mà hạ phàm đi đến thế giới này liền 30 năm đều không có, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều ở vào ẩn thế ngăn cách trạng thái. Cứ việc xuất sơn đến nay hắn cùng rất nhiều người đều đã từng quen biết. Nhưng trên thực tế chân chính có qua tiếp xúc lại không nhiều. Tỷ như Ninh Chấp cái này chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân nhân vật. Cùng loại còn có Ninh Đoá, Tô Ngọc Xuyên vân vân. Đối với những này thích ẩn tàng tại phía sau màn gia hỏa, trừ phi đối phương chủ động gặp ngươi, nếu không ngươi là rất khó nhìn thấy hắn nhóm bộ mặt thật. Nhất là tại hạ phàm đi vào thiên nhân cảnh nghiền nát thiên môn về sau, những cái kia tiền nhiệm đắc tội qua chính mình người liền lại không dám lộ diện. Ninh Chấp bất đồng, bởi vì lẫn nhau chưa từng trở mặt qua, mặc dù hắn thân là ma tông chi nhánh vong tình tông tông chủ. Vấn đề ở chỗ, hắn là hắn, ma tông là ma tông. Ma tông sự tình hắn đều không có tham dự, hạ phàm cũng không tiện giáng một gậy chết tươi đối phương. Trước đây thật lâu ta tại nghe nói ngài sự tình sau từng muốn cùng ngài gặp mặt một lần, đáng tiếc cái kia thời điểm ta ngay tại bế quan, chờ ta sau khi xuất quan ngài cũng đã tin tức hoàn toàn không có, hiện nay biết được ngài lại lần nữa xuất hiện tin tức về sau cho nên ta liền chủ động đến gặp ngài. Ninh Chấp không nhanh không chậm giải thích ý đồ đến, thật sao, ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì ngươi muốn gặp ta? Chấm, hạ phàm thần sắc đạm mạc nói, bởi vì ngài lai lịch, Ninh Chấp nói thẳng, ngươi là chỉ ta thân là thiên ngoại người lai lịch, hạ phàm ngữ khí bình tĩnh nói, đúng thế, Ninh Chấp gật đầu nói, nguyên nhân cụ thể đâu, dù sao thế giới của các ngươi cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên nhân, huống chi tiền nhiệm Vân Tiêu Điện còn có một cái thiên nhân hóa thạch sống đâu. Hạ phàm lơ đễnh nói, ngài là bất đồng, Ninh Chấp ánh mắt tĩnh mịch nói, bất đồng nơi nào rồi? Hạ phàm lông mày dương lên nói, ngài là đến từ một cái khác giới vực thiên ngoại người. Ninh Chấp thanh âm không mang một tia tình cảm nói, cho nên, hạ phàm hơi không nhịn được nói. Không biết các hạ có thể từng nghĩ tới một vấn đề, năm đó nhân hoàng tuyệt địa thiên thông khiến cho thiên nhân rời đi thế giới này về sau thượng giới thiên nhân hội cam tâm từ bỏ chúng ta thế giới này sao? Ninh Chấp nói, những cái kia rời đi thiên nhân không phải lưu lại Vân Tiêu Điện cái này cái hậu thủ sao? Hạ phàm lông mày nhẹ trao lại nói, nếu như, ngấp nghé chúng ta thế giới này thiên nhân không chỉ đám bọn hắn đâu. Ninh Chấp sắc mặt không hề bận tâm nói, ý của ngươi là, hạ phàm nghe vậy lập tức như có điều suy nghĩ nói. Từ thời đại Trung Cổ võ công hưng thịnh bắt đầu chúng ta thế giới này liền từng bởi vì đều bất đồng lý niệm sinh ra to to nhỏ nhỏ vô số tông môn, cái kia thượng giới thiên nhân đâu. Hắn nhóm phải chăng cùng chúng ta đồng dạng có lấy chỗ tương tự. Ninh Chấp nói ngắn gọn, thượng giới thiên nhân đồng dạng có tông môn có khác mà ngấp nghé thế giới này còn có cái khác tông môn. Hạ phàm hơi suy tư nói, đúng thế, Ninh Chấp gật đầu nói, ta có cái nghi vấn, ngươi là làm sao biết những này. Đoán còn là, hạ phàm đột nhiên tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Ninh Chấp nói. Bởi vì ta từng tiếp xúc qua thượng giới đến từ những tông môn khác thiên nhân. Bỗng nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chấp mới mở miệng chính là một cái làm hạ phàm đều cảm thấy kình bạo mãnh liệu. Ngươi nói cái gì? Hạ phàm bất khả tư nghị bật thốt lên. Thế giới này lại vẫn ẩn giấu đi cái khác thiên nhân. Đúng vậy, có thể các hạ không cần lo lắng quá mức. Ninh Chấp thần sắc y nguyên bình tĩnh nói. Cẩn thận cùng ta nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ phàm trầm hấp khẩu khí tỉnh táo lại đến nói. Theo sau, Ninh Chấp tự nhiên là không có giấu giếm nói ra hết thảy. Từ nhân hoàng trảm dễ đứt nguyên sau, thiên nhân không chỉ vừa bị bách rời đi thế giới này, đồng thời rốt cuộc vô pháp bình thường hàng lâm thế giới này. Vấn đề là chẳng lẽ thiên nhân không phương pháp giải quyết chỉ có thể trông cậy vào hắn nhóm lưu lại hậu thủ chữa trị căn nguyên sao? Vạn nhất đối phương xảy ra ngoài ý muốn thế nào làm? Cho nên, thượng giới thiên nhân mở ra lối riêng nghĩ ra một cái khác hàng lâm thế giới này biện pháp. Hồn hàng, phân ra một luồng hồn niệm hàng lâm thế giới này. Thông tục tới nói, phàm là nhìn qua thích văn học mạng người đều không hội lạ lẫm. Hồn xuyên, thượng giới thiên nhân ý đồ thông qua hồn xuyên phương thức lén qua đến thế giới này. Nhưng mà hồn xuyên phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền hội cuốn vào hư không loạn lưu dẫn đến hồn niệm yên diệt cái này làm bản thể đều sẽ phải gánh chịu không nhỏ trọng thương. Còn nữa, cho dù hồn xuyên thành công, hồn niệm lôi cuốn ý thức đều hội long đong. Tại ý nghĩ của bản thể không thức tỉnh trước nhận thiên nhân hồn xuyên người đều hội biểu hiện được cùng người thường không khác cho đến ý thức sau khi tỉnh dậy mới sẽ trở nên tưởng như hai người. Hơn nữa nếu như vận khí không tốt, rất có thể hồn xuyên người chết thiên nhân ý nghĩ của bản thể đều chưa thức tỉnh. Căn cứ Ninh Chấp nói, tiền nhiệm Hàng Lâm đến hắn nhóm thế giới này thiên nhân hư hư thực thực xảy ra biến cố gì. Đến mức sau đến hồn xuống đến thế giới này thiên nhân cũng đã không phải cùng một đám thiên nhân, lẫn nhau đều có đều lai lịch tâm hoài quỷ thai. Ninh Chấp đang nói đến nơi này thời điểm, Hạ Phàm cũng không khỏi liên tưởng đến một người. Thạch Tiểu Phi, tính tình của hắn đại biến lại có hay không cùng hồn xuyên thiên nhân ý nghĩ của bản thể thức tỉnh có quan hệ? Nếu là thật sự như thế, tương lai Hạ Phàm cũng không biết nên như thế nào đối mặt Thạch Tiểu Phi. Hắn đến cùng là hắn còn là hắn, cái này giống như là đặc tô tư nghịch lý đồng dạng. Có lẽ là đi qua quanh năm tháng dài hồn xuyên thử lỗi, dần dần, hồn xuống đến thế giới này thiên nhân cũng đã có năng lực tại trong phạm vi nhỏ can thiệp thế giới này, lại hoặc là cùng hư hư thực thực cùng là đối địch hồn hàng thiên nhân tiến hành đánh cờ. Mà thời gian này điểm chính là từ trăm năm trước bắt đầu. Nơi này lại không thể không nâng lên một người, thần kiếm Sơn Trang Tạ Thập Tam, hắn chết rất lớn trình độ liền cùng này có quan hệ. Có thể cụ thể nội tình Ninh Chấp liền không biết, bởi vì Vong Tình Tông từ trước đến nay đều xa cách tại Ma Tông bên ngoài, hiếm khi nhúng tay Ma Tông nội bộ sự vụ. Ninh Chấp làm Hạ Phàm không cần phải lo lắng những này hồn hàng thiên nhân. Đơn giản là những này hồn hàng thiên nhân ở cái thế giới này căn bản đối Hạ Phàm cấu không uy hiếp. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này tu luyện thể hệ cùng hồn hàng thiên nhân tu luyện thể hệ hoàn toàn khác biệt, cho dù có chút hồn hàng thiên nhân tại võ công lý giải trình độ muốn viễn siêu thường nhân, có thể hồn hàng thiên nhân lại tồn tại một cái trọng đại thiếu hụt. Tư chất, đúng thế, võ công tu luyện cũng là chú ý tư chất, nếu như thiên nhân hồn xuống đến một cái không có tư chất phổ thông nhân thân bên trên, coi như hắn nhóm lại như thế nào lý giải võ công đều không làm nên chuyện gì. Bị giới hạn tư chất thân thể cuối cùng luyện đến luyện đi đều sẽ không có quá lớn hiệu quả. Nhìn xem Tạ Lâm Uyên, nhìn lại Bách Phi Yến liền biết. Một cái liều mạng khắc khổ tu luyện, một cái làm từng bước Phật hệ tu luyện. Kết quả đây, Bách Phi Yến là Đại Tông Sư, tương lai thành vì Vô Thượng Đại Tông Sư đều có thể là nước chảy thành sông sự tình. Mà không có đi tới vô tình đường Tạ Lâm Uyên có thể tấn thăng Tông Sư cũng đã quá sức cách trương.